Truyền nhân thiên y, chương 450. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 450. Chuyện này vốn là việc nội bộ trong gia tộc các vị. Tất nhiên tôi không có ý kiến gì. Võ Thiên Tích cười cười. Mà Ngô Nguyên Trung, Đào Khiêm ngồi nghe liếc nhau, lập tức nói ngay. Cô ba, cô muốn động vào Mộ Khuynh Tuyết thì sợ là có chút khó khăn. Mộ Liên Y nhướng mày lên một cái, liếc nhìn Ngô Nguyên Trung vừa lên tiếng một cái. Anh là ai? Mộ gia chúng tôi làm việc mà anh cũng dám ngăn cản. Ngô Nguyên Trung cười khổ liên tục khoát tay, giải thích. Cô đừng hiểu lầm, người dám cản cô không phải tôi, mà là người bạn trai mới đến gần đây của Mộ Khuynh Tuyết. Ồ, thứ tai họa kia cũng có bạn trai. Không phải có phải cố ý hại người không? Mộ Liên Y thì thầm một tiếng, Võ Thiên Tích, Ngô Nguyên Trung và Đào Khiêm đều không biết Mộ Khuynh Tuyết trời sinh là mị thể, cho nên cảm thấy thật phi lý. Có bạn trai thôi, sao lại thành hại người kia chứ? Sau đó Đào Khiêm lại nói, cô ba có điều không biết, bạn trai của cô ta có thực lực cực mạnh, thực lực hẳn là đúng, hẳn là cao thủ cảnh giới thiên tượng. Trừ điều này ra, cô ta còn có một người thầy thực lực cũng ở thiên tượng, có hai cao thủ này che chở, cô muốn động vào cô ta cũng không phải dễ. Mộ Liên Y nghe vậy lại nhíu mày, lúc này nhìn về phía Võ Thiên Tích, chắp tay với ông ta. Bác Vũ, lần này sợ là phải nhờ bác ra tay. Vị đại sư mà Mộ gia chúng cháu mới mời tới rất ghét phiền phức. Trước khi ngài ấy đến Xuyên Nam nhất định phải giải quyết hai người bên cạnh con sao chổi đó. Cứ coi đây là ân tình mà Cổ Hiên trai nợ bác, thế nào? Cái này, Võ Thiên Tích do dự một chút, nhưng cuối cùng vẫn gật đầu đồng ý. Ân tình của Cổ Hiên trai đủ để ông ta trở mặt với hai cao thủ cùng cấp bậc với mình. Bác Vũ, vậy chuyện này nhờ vào bác. Nói xong, Mộ Liên Y cũng không nán lại lâu mà đứng dậy rời đi. Chờ ả đi rồi, Nguyên Trung và Đào Khiêm liếc nhau, vội vàng nói. Võ Bộ Chủ, chuyện tới bây giờ hai chúng tôi cũng không gạt ngài, thằng bạn trai của Mộ Khuynh Tuyết rất phách lối, trước đó còn tống tiền hai nhà chúng tôi 10 triệu. Nếu chúng tôi thật sự giao số tiền kia cho hắn, vậy dòng tiền của chúng tôi không chỉ đứt đoạn, còn phải bán một số sản nghiệp, cho nên xin ngài làm chủ cho chúng tôi. Đúng vậy thưa Võ Bộ Chủ, hai ngày sau thằng nhãi kia muốn đến cửa đòi nợ, đến lúc đó mong rằng ngài có thể ra mặt cho hai nhà chúng tôi. Nếu như có thể giúp hai nhà chúng tôi tránh được họa này, chúng tôi nhất định sẽ báo đáp hậu hĩnh. Nói xong, Ngô Nguyên Trung lấy ra một cái bình ngọc nhỏ, nói. Võ Bộ Chủ, đây là một viên đan dược mà tôi từng mua được với giá cao gần hơn 100 triệu, nghe nói có thể tăng tu vi của huyền võ giả lên. Đào Khiêm thì ngay thẳng hơn. Trực tiếp chuyển qua một tấm chi phiếu 100 triệu. Võ Thiên Tích thấy thế thì nhướng mày rậm lên, nghĩ thầm dù sao mình không tránh khỏi phải dính líu đến bạn trai của Mộ Khuynh Tuyết, tiện thể giúp họ chuyện nhỏ này còn có thể vớt một số lớn như thế, cũng xem như có lời. Được, tôi nhận việc này, cách chương.